Chương 248, quấy rối. Hai người kia hình như là nghe được Thiên Trà trong lòng cầu khẩn, đặc biệt chạy tới nhìn bầu trời trà đi học. Lúc này Thiên Trà thật là có một loại ở bên cạnh đào một hầm ngầm khoan xuống tâm tư, cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý đều chuyển hướng về phía nơi khác. May mắn, Tuyết Nữ mặc dù nói muốn dạy dỗ Thiên Trà luyện múa, thế nhưng trên thực tế, vẫn là lấy giảng thuật thất quốc phong thổ chiếm đa số, đem so sánh với tử phu tử người. Hầu đại sư khô khan, Tuyết Nữ giảng bài càng thêm có thú, Thiên Trà cũng nghe nghiêm túc. Nhìn lên trời trà đi học tiến độ, Trương Lương hài lòng gật đầu, giả như mình có thể đem Thiên Trà trên người âm dương chỉ nguyền rủa cho cởi ra, Thiên Trà tiến trình mới có thể tiến triển cực nhanh. Mà ngay tại lúc này, Hạng Thiếu Vũ ánh mắt cũng là hết sức phiêu hốt bất định, từ nàng nhìn thấy bên trong phòng ngồi Trương Lương sau đó, của nàng ý nghĩ đầu tiên chính là xoay người đào tẩu, thế nhưng rất nhanh, Hạng Thiếu Vũ liền phản ứng lại. Nào có vừa thấy mặt đã trốn chạy đạo lý, cái này há lại không phải khiến người ta hiểu lầm. Không có cách nào, tuy là Hạng Thiếu Vũ trong lòng hết sức không muốn gặp lại Trương Lương, nhưng vẫn là không thể không kiên trì trong phòng ngồi xuống. Lúc này Hạng Thiếu Vũ một vạn cái hối hận mang theo Nguyệt Nhi đến xem Thiên Trà chê cười. Hiện tại, đứng ngồi không yên ngoại trừ Thiên Trà bên ngoài, còn phải cộng thêm chính mình một cái. Nghĩ đến đây, Hạng Thiếu Vũ đã cảm thấy phiền muộn, cho dù nàng ánh mắt phiêu hốt bất định nhìn về phía xa xa, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Trương Lương ánh mắt đang tự tiếu phi tiếu dừng lại ở trên người của mình, để Hạng Thiếu Vũ mặt cười ngày càng tiên hồng rục xuống. Cũng không biết là làm sao vậy, Nguyệt Nhi còn lặng lẽ hỏi nàng là không phải thân thể chỗ khó chịu, để Hạng Thiếu Vũ càng thêm khóc không ra nước mắt, nàng chẳng lẽ muốn nói cho Nguyệt Nhi, bởi vì Trương Lương vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình không rời mắt, nàng cảm giác các loại không thích hướng à nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Vũ không khỏi cảm giác được một trận bực mình. Chính mình nhưng là Hạng thị nhất tộc thiếu chủ, tại sao có thể để người đàn ông này đẻ ngã khí thế? Tuy là đêm hôm đó là mình dùng trước mạnh mẽ trước đây, thế nhưng bất kể nói thế nào, Trương Lương cũng không có chịu thiệt à. Vừa nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Vũ lập tức ngẩng đầu lên, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng nhìn trở về, vào mắt tình cảnh để Hạng Thiếu Vũ sửng sốt. Trương Lương đang ở tụ tinh hội thần nhìn lên trời trà đi học, ở đâu có giống như là chính mình tưởng tượng bên trong như vậy, nhìn mình. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Hạng Thiếu Vũ không khỏi không nói, chẳng lẽ nói, vừa rồi chính mình cảm ứng được ánh mắt, đều là mình tưởng tượng ra được vừa lúc đó, tựa hồ là cảm ứng được Hạng Thiếu Vũ ánh mắt, Trương Lương có một ít nghi ngờ lay động một cái đầu, quay đầu hướng phía Hạng Thiếu Vũ nhìn bên này đi qua, cũng bất ngờ không kịp đề phòng Hạng Thiếu Vũ vừa vặn nhìn vừa vặn. Nhìn trước mặt Trương Lương, Hạng Thiếu Vũ ánh mắt sơ sẩy vừa thu lại, tránh được Trương Lương, thế nhưng rất nhanh, Hạng Thiếu Vũ liền phản ứng lại. Lòng tự ái của nàng mạnh, càng không cho phép chính mình tại nam tử trước mặt tỏ ra yếu kém, cho dù là Trương Lương cũng giống như vậy. Vừa rồi nàng làm sao lại theo bản năng tránh ra Trương Lương ánh mắt đây, nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Vũ không khỏi buồn bực, dứt khoát ngẩng đầu, tiếp tục hướng phía Trương Lương phương hướng nhìn lại, thế tất yếu để Trương Lương chủ động né tránh ánh mắt của mình. Lúc đầu Trương Lương chỉ là có một ít ngoài ý muốn, từ ngày đó buổi tối bắt đầu, Hạng Thiếu Vũ vẫn trốn ở trong mã xa chạy đi. Trương Lương biết thân thể của hắn khó chịu, cho nên cũng không có quá nhiều quấy rối. Thế nhưng hắn vẫn len lén đi tìm quá Hạng Thiếu Vũ. Dù sao bất kể như thế nào, Trương Lương đều là nam, phần này trách nhiệm cần phải gánh nổi, Trương Lương cũng sẽ không né tránh. Thế nhưng để Trương Lương hết ý là, cái này nhìn như tùy tiện cậu thả thiếu nữ tóc tím, lúc này lại là hết ý dễ dàng ngượng ngùng, càng là không muốn để hắn chứng kiến, luôn là ẩn nút hắn đi, để Trương Lương bất đắc dĩ. Nếu Hạng Thiếu Vũ tới, Trương Lương liền dứt khoát quan sát nàng một hồi, lại phát hiện Hạng Thiếu Vũ trên trán càng thêm tinh thần sáng láng, không có bất kỳ khốn đốn giống như, này mới khiến Trương Lương yên lòng. Bởi vì suy nghĩ đến nhìn chằm chằm vào Hạng Thiếu Vũ xem không tốt, Trương Lương liền dứt khoát rời đi ánh mắt, không nghĩ tới chính là, Hạng Thiếu Vũ lại theo sát mà nhìn lại, thật ra khiến Trương Lương có chút ngoài ý muốn, liền mỉm cười nhìn sang. Lại phát hiện bình thường phi thường khí phách vô cùng Hạng Thiếu Vũ. Cứ nhiên tại chính mình ánh mắt nhìn gần dưới túi lầu xuống, để Trương Lương một hồi ngạc nhiên, không khỏi sờ sờ cằm của mình, chẳng lẽ nói chính mình đáng sợ như vậy thế nhưng rất nhanh, Hạng Thiếu Vũ liền phản ứng lại, ngẩng đầu hung tợn trừng mắt Trương Lương, ý đồ dùng loại này hung ác ánh mắt bức bách Trương Lương túi đầu, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ quên mất, Trương Lương là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Làm Hạng Thiếu Vũ như vậy hung tợn nhìn hắn chằm chằm thời điểm, Trương Lương ngược lại thì tới hứng thú, có nhiều thú vị nhìn Hạng Thiếu Vũ, chuẩn bị nhìn thiếu nữ tóc tím này chuẩn bị làm cái gì. Không được, mình là Hạng thị nhất tộc thiếu chủ, tuyệt đối không thể thua cho người này. Hạng Thiếu Vũ cắn răng, căm tức nhìn trước mặt Trương Lương, để cho mình kiên định không phải rời ánh mắt. Tuy là Trương Lương không biết Hạng Thiếu Vũ đây là đang làm cái gì, nhưng nhìn Hạng Thiếu Vũ răng rấp, Trương Lương bỗng nhiên tới hứng thú, hướng phía Hạng Thiếu Vũ len lén trước mắt, còn lặng lẽ tách ra mọi người, cho nàng làm một mặt quỷ. Nguyên bản còn chuẩn bị căm tức nhìn Trương Lương Hạng Thiếu Vũ ngân ra, không nghĩ tới, luôn luôn nghiêm trang Trương Lương, lại còn có như thế làm lạ một mặt. Khu khu khu đang ở Tuyết Nữ cùng Thiên Trà chăm chú đi học thời điểm, Hạng Thiếu Vũ đông nhiên ho kịch liệt lên, đưa tới mọi người quan tâm. Thiếu Mưa, ngươi làm sao vậy? Thấy Hạng Thiếu Vũ ho kịch liệt, bên cạnh Nguyệt Nhi vội vã ném ánh mắt ân cần, còn tưởng rằng lúc này Hạng Thiếu Vũ xảy ra điều gì sự tình. Khao y khao y, ta không sao, ta đi ra ngoài một chút. Ánh mắt của mọi người dồn dập đặt ở Hạng Thiếu Vũ trên người, càng làm cho Hạng Thiếu Vũ ho khan không cách nào đình chỉ. Nàng lấy tay che miệng, vội vã chạy ra ngoài. Một bên Cao Tiệm Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vừa rồi ngồi ở Trương Lương bên cạnh, tự nhiên là thấy được Trương Lương cố ý hướng phía Hạng Thiếu Vũ nhăn mặt chẳng diện, đùa Hạng Thiếu Vũ ho khan không ngừng, để cho nàng bất đắc dĩ. Thấy Hạng Thiếu Vũ đều chạy ra ngoài, Trương Lương không khỏi lấy tay sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, chẳng lẽ nói chính mình vừa mới cái kia mặt quỷ lực sát thương có lớn như vậy thật sự là bởi vì Trương Lương bình thường làm cho bất cầu nôn tiêu ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên hắn lúc này bỗng nhiên làm ra như vậy làm lạ động tác, tự nhiên là để Hạng Thiếu Vũ cảm giác vô cùng giật mình. Kế tiếp Trương Lương không có quấy rối, mà là đàng hoàng nhìn mọi người cho Thiên Trà đi học, đến khi Thiên Trà đi về nghỉ thời điểm, Trương Lương còn muốn khảo hạch nàng hôm nay học tập tình trạng.